Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 974 loạn thần trấn. Bốn người ngươi truy ta đuổi lại chạy vài phút, đã là đi tới trấn nhỏ xuất khẩu đường cao tốc liên tiếp trấn tuyến đường chính thượng. Theo lộ nha hướng ra phía ngoài nhìn lại, thậm chí đã có thể nhìn đến trạm xăng dầu thượng hoàn hảo không tổn hao gì đèn neon bắt đầu lập. Lòe, phía trước ở chân huy tề trong miệng kia, người chết chi sương mù, phạm vi còn bất giác. Thật sự chạy ra mới phát hiện thời gian đã gần đến hoàng hôn. Hiển nhiên, phía trước bị tiếp đi qua người cống tiểu thư biệt thự cao cấp lúc ấy phát sinh cùng loại thời gian. Thác loạn tình huống lại một lần xuất hiện, dọc theo đường đi mấy người là càng chạy càng chậm. Chủ yếu là bởi vì tà y hướng đến quá mãnh. Đến cuối cùng vô luận Khúc Vân lại như thế nào kích thích cũng đã là thể lực chống đỡ hết nổi, may. Mà theo ở phía sau Tây Trang Nam cũng không có vội vã sát đi lên. Hắn vẫn luôn nhận định phía trước ba cái hùng hài tử là ở diễn kịch. Coi đây là nguyên lý phỏng đoán, kia này chậm lại tốc độ chính là ở dụ dỗ chính mình động thủ. Cho nên nói hiện tại đã tiến vào vòng vây. Nghĩ như vậy. Tây Trang Nam liền bắt đầu cậy vào hắn lấy làm tự hào thính lực tiểu tâm lưu ý bốn phía biến động. Chuẩn bị ở xác nhận đối phương tất cả nhân viên phối trí sau xuất kỳ bất ý mà động thủ, kể từ đó. Hắn tự nhiên không có khả năng tìm được ra tay thời cơ. Chỉ có thể ngoan ngoãn treo ở mặt sau thả chậm truy kích tốc độ, hoàng hôn loạn thần trấn bên cạnh. Lại một lần tràn ngập khởi nồng đậm áo pháp nguyên tố tới, loại này hiện tượng hiển nhiên không giống Khúc Vân ngay từ đầu dự tính cái loại này ngày đêm luân phiên khi áo pháp nguyên tố tự nhiên biến hóa muốn phức tạp đến nhiều, một chốc nàng cũng lộng không rõ trong đó nguyên lý, bất quá hơn phân nửa có thể xác định này hẳn là cùng chân huy tề trong miệng người chết chi xương. Mù, là không sai biệt lắm đồ vật cho nên ở tà y lại một lần không tự biết mà bắt đầu chạy thiên khi. Khúc Vân bay vút tiến lên kéo lại hắn tay giả vờ cổ vũ mà đem người kéo hướng chính xác phương. Hướng, mà cuối cùng nàng rốt cuộc thúc đẩy muốn kết quả. Đó là ba người bị Tây Trang Nam chắn ở không biết khi nào xuất hiện huyền nhai bên cạnh nơi này. Sao lại thế này? Loạn thần trấn ven vì cái gì sẽ có huyền nhai? Tà y tuy rằng chạy đến cả người đều thoát lực. Não cung huyết không đủ tự hỏi trì độn, nhưng cũng không đến mức làm lơ khoa trương như vậy đồ vật xuất hiện ở trước mắt khả năng cùng này. Đó quái vật nơi phát ra có quan hệ. Tà y, hiện tại đừng phân tâm, nếu không thể đối phó mặt sau đuổi theo này đầu tử thần. Chúng ta liền đều chết chắc rồi, Khúc Vân nhắc nhở chung mang theo ám chỉ. Ngươi vừa rồi dùng ra ma pháp quá lợi hại, ta phía trước ở nhà thử qua rất nhiều lần đều không có dùng. Có lẽ ngươi thật sự có trở thành ma pháp sư thiên phú. Hoặc là có chú định trở thành anh hùng số mệnh, vừa rồi như vậy công kích nếu có thể đánh chúng. Trước mắt người này, có lẽ thật sự có thể đem nó một kích tiêu diệt. Tập trung tinh lực lại đến một lần, lần này thật là tử chiến đến cùng, tà y quay đầu nhìn sau lưng huyền nhai. Cẳng chân bụng đánh run run, một nửa là dọa, một nửa là mệt, nhưng Khúc Vân nói vẫn là làm hắn nhiệt huyết sôi trào. Cô lấy cuối cùng dũng khí nắm cây chổi hướng Tây Trang Nam tắc tiếp tục từ dẫm lên. Kia như đồng hồ tinh chuẩn bước điểm chợt nhanh chợt chậm mà tiếp cận lại đây. Tối tăm sắc trời che giấu trên mặt hắn hoang mang biểu tình, đến nay mới thôi. Đã đêm này ba cái xui xẻo hài tử bước đến cùng đường bí lối. Vì cái gì đoán trước chung đánh lén còn không có xuất hiện. À, nếu các ngươi đến loại tình trạng này cũng không chịu ra tay. Vậy chỉ có thể từ ta trước động, đem các ngươi chuẩn bị ở sau bước ra tới, hắn đại khái có thể đoán được Khúc Vân các nàng ý đồ. Đơn giản là ở hắn ra tay trong nháy mắt, nhất hết sức chăm chú thời khắc khởi xướng phải giết một kích. Ở bọn họ thế giới, đây là Lam Mác trò chơi đoàn đội muốn lấy yếu thắng mạnh vài loại sách giáo khoa phổ biến chiến. Thuật chi nhất, bất luận cái gì một vị người chơi đều đối này lại quen thuộc bất quá. Bởi vì mỗi người đều đã từng nhỏ yếu quá, đều là từ Minh Độ không cầu đi bước một trưởng thành cho tới bây giờ thực lực. Không hiểu biết này đó cơ hồ có thể xuất bản thành sách chiến thuật. Lại như thế nào có thể sống tới ngày nay? Chân chính làm hắn ngoài ý muốn chính là này đó thoạt nhìn thực nhỏ yếu đối thủ ẩn tàng thân hình. Năng lực, tới rồi tình trạng này còn có thể làm hắn không hề phát hiện. Chỉ sợ đều là chuyên môn tiến hóa quá tiềm tàng thân hình dung nhập hoàn cảnh bản lĩnh, như vậy một. Đám con mồi, nếu không giống như vậy tương kế tựu kế đem bọn họ bước đến chủ động hiện thân. Chỉ sợ lại sẽ giống trước vài lần trò chơi như vậy chỉ có thể thu hoạch 2-3 cá nhân đầu. Mà bị còn lại ra hỏa chạy thoát thăng thiên, nghĩ như vậy. Tây Trang Nam không khỏi bội phục khởi chính mình quyết đoán tới. Hắn khóe miệng mang theo một mặt săn thú khi sung sướng tươi cười. Đứng ở 20-30 mễ có hơn hướng về ba cái hai tử không nhanh không chậm mà nghiêng dơ lên lưỡi. Hái, Khúc Vân nhìn thấy cái này phía trước cách không chém giết quái vật động tác. Vội đôi tà y hô to một tiếng. Chính là hiện tại, tà y giờ phút này thật là không có dưỡng khí nghĩ nhiều. Nghe thế một tiếng mệnh lệnh liền phản xạ có điều kiện mà lại lần nữa xoay ngược lại trong tay điều. Trời, dùng hết sức lực hét lớn một tiếng. Thiên địa huyền tông, vạn khí bổn can, Tây Trang Nam nghe tiếng đột nhiên ngừng tay trung thế công. Chỉ thấy được mấy chục cái hỏa cầu ở tiểu nam hài sau lưng ngưng tụ thành hình. Như bay mũi tên hướng chính mình phóng tới, hắn vốn là không có nghĩ tới một kích liền có thể xử lý. Chuẩn bị sung túc dẫn hắn thượng câu đối thủ khả năng kia một kích cách không huy chảm đương nhiên. Là thật sự sát chiêu. Nếu có thể thuận tay gỡ xuống đối phương mấy viên đầu người là tốt nhất bất quá. Nhưng nếu không thể cũng không quan trọng. Bởi vì hắn chân chính dụng ý vẫn là dẫn ra bọn họ lưu lại chuẩn bị ở sau xem bọn hắn rốt cuộc chuẩn. Bị cái gì xuất kỳ bất ý kinh hỉ đang chờ chính mình cho nên đúng lúc dừng nguyên bản liền chuẩn bị. Thu hồi thế công, Tây Trang Nam ngược lại đón hỏa cầu bán ra một bước, chỉ này một bước. Rậm rạp hướng hắn bay đi hỏa cầu liền đều tới rồi hắn phía sau. Hướng về xa hơn địch quân vọt tới, cuối cùng sôi nổi rơi xuống đất, kích khởi một mảnh tựa như lọt vào không trung oanh tạc mấy ngày liền ánh lửa, chỉ này một bước. Giờ phút này hắn khoảng cách Khúc Vân ba người đã không đủ 10 mét. Nhưng làm hắn tiếc nuối cùng hoang mang chính là, thẳng đến cuối cùng cũng chung quy không có chờ tới đoán trước bên trong mai phục. Chờ tới chỉ có công kích hắn nam hài trên mặt cái loại này vô luận như thế nào đều không giống như là giả vờ kinh ngạc kinh hoàng, cùng với cái kia tướng mạo thường thường xanh sao vàng vọt thiếu nữ trên mặt một mạt nghiền ngẫm. Tươi cười, ở hắn tuyệt đối không thể tưởng được điều kiện dưới. Khúc Vân mục đích đã đạt thành, đó chính là, tà y thấy, hắn biểu hiện ra năng lực một trận cuồng phong thổi qua. Hình như có gió lốc đem lâm, Tây Trang Nam đột nhiên tâm sinh không ổn, hắn lại lần nữa kéo dài qua ra một bước. Một quả nắm tay đại quả cầu sắt chính nện ở hắn vừa rồi đứng thẳng địch quân. Cư nhiên đem toàn bộ mặt đất tạp ra một cái bán kính 2 mét có thừa lõm hố, quả cầu sắt như cũ đỏ. Đậm. Đem quanh mình không khí bốc hơi khởi cổ cổ khói trắng. Hiển nhiên không phải cái gì, trước đó mai phục ra hỏa, nhân vi ném lại đây công kích bao gồm Khúc Vân cùng tà y, mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn trời. Chỉ thấy chưa giấu đi mặt trời lặn ánh chiều tà trung. Vô số lập lòe cháy quang ngôi sao quang điểm che kín không trung, dường như hôm nay đêm tối phá lệ. Gấp gáp. Chờ không kịp ánh nắng giấu đi liền vội muốn đắp lên sao trời màn sân khấu. Lại dường như tận thế thiên sứ thổi lên kèn. Dục muốn chung kết này vi phạm tự nhiên tuần hoàn lặp lại, này chợt khởi gió yêu ma thế nhưng đều. Không phải là bão táp điểm báo, mà là báo chí thượng đoán trước thế kỷ này lớn nhất mưa sao băng trước tiên buông xuống. Hết chương.